Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa đại chúng, cái chủ đề mà khóa tu chúng ta chọn trong cái mùa an cư của chư tăng tại đạo tràng Phổ Quang đó là bốn điều như ý. Thì bốn điều như ý này chúng ta biết nó nằm ở trong 37 đạo phẩm mà của Đức Phật đưa ra cho một vị tỳ kheo từng bước đi vào con đường giải thoát của Ngài. Đương nhiên, cái con đường giải thoát này nữa thì Đức Phật cũng đã từng trải qua và tu chứng. Cho nên, những cái gì mà Đức Phật đã dạy chúng ta thì Đức Phật cũng đã thể nghiệm trong cuộc sống. Vì vậy mà hôm nay trong cái mùa an cư, ban tổ chức chọn 37 đạo phẩm, tức là con đường tu chứng và giải thoát của hàng thánh tăng, để làm cái tiền đề cho chư tăng an cư ở đây suy nghĩ trên bước đường hành đạo của Đức Phật, của các bậc tiền nhân và chính chúng ta hôm nay. Thì các Phật tử tại gia chưa đủ điều kiện để thực tập pháp tu giải thoát của Đức Phật, nhưng mà quý vị cũng tham gia được cái khóa tu một ngày an lạc. Tức là trọn đời chúng ta không làm được, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có được một ngày, một ngày sống ở trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên tôi hy vọng các vị cố gắng mà sống ở trong pháp của Đức Phật cho được trọn một ngày, từ sáng cho đến chiều. Thì ở trong giáo pháp của Đức Phật mà quý vị thực tập ở đây, ban đầu thì chúng ta nghe các vị pháp sư tuyên dương chánh pháp, kế đó chúng ta mới thực tập, ta tụng kinh, chúng ta sám hối cho tiêu tội chướng, rồi chúng ta thọ thực cùng với chư tăng, buổi chiều chúng ta tụng kinh, chúng ta nghe pháp đàm. Để như vậy nữa nó mới thâm nhập được vào ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu quý vị chỉ nghe được trong vòng 2 tiếng đồng hồ, rồi cái khi mà ra về thì giáo pháp nó chưa thấm vào trong tâm của chúng ta, thì chúng ta lại tiếp xúc ngay với cuộc đời, cho nên chúng ta lại bị cuộc đời làm ô nhiễm trở lại. Mà cứ như vậy bị ô nhiễm, rồi nghe pháp rồi tiếp tục ô nhiễm. Cho nên có những người ban đầu thì nghe pháp còn thấm được, nhưng mà lần hồi cái pháp đó nó trở thành nhàm chán, tại vì chúng ta thiếu cái phần thực tập. Nhàm chán tức là bây giờ đã pháp nó không vô được nữa, nhưng mà trần lao nghiệp chướng nó lại thâm nhập mạnh hơn. Cho nên chúng ta đi nghe pháp, chúng ta không còn hăng say như những bút ban đầu, mà chúng ta chán nản, chúng ta mệt mỏi, và tới cuối cùng thì chúng ta bỏ cuộc. Thì như vậy nó gọi là đọa. Mà ở trong Phật giáo đó là thường xếp cái hàng này vào nhất thiện đề, tức là mất niềm tin rồi. Cho nên những người này nếu Phật cũng không độ được. Vì vậy mà tôi mong tất cả các vị nghe, suy nghĩ, thực tập để lưu lại trong lòng mình một cái gì làm tư lương cho những ngày tháng kế tiếp theo chúng ta có thể tu tập được. Như vậy nữa thì tứ như ý túc, tức là bốn điều như ý của chúng ta đây, thì nó đã nằm ở trong 37 trợ đạo phẩm. Mà nếu không hiểu và không thực tập những cái đạo phẩm ban đầu thì đến cái đạo phẩm này chúng ta cũng không thể nào tiếp nhận được. Tức là tám cái đạo phẩm ban đầu là gì? Là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, rồi đây mới tứ như ý túc. Tại vì do tứ niệm xứ thực tập tứ chánh cần thì nó kết quả nó mới tới bốn cái như ý này. Mà nếu không tu tứ niệm xứ, không thực tập tứ chánh cần thì làm sao có cái tứ như ý? Cho nên không có thì chúng ta không thể nào hiểu được. Mà không hiểu được thì cái chuyện tu của chúng ta cũng trở thành vô ích. Cho nên Đức Phật đó là cái người mà chứng được tứ như ý túc rồi nữa, thì cái người này có thể kéo dài mạng sống mình thêm được một kiếp hay hơn một kiếp. Và đồng thời nếu muốn nhập Niết Bàn thì chúng ta nhập định, chúng ta vào Niết Bàn luôn, tức là được tự tại ở trong các pháp. Đây là cái pháp mà rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta học được cái pháp này rồi mà vì thiếu thực tập, thiếu hiểu biết hay hiểu biết sai, cho nên chúng ta không được cái gì hết. Thì như vậy chúng ta nghĩ rằng Đức Phật dạy nhưng mà không đúng. Không đúng này là do chúng ta không thực tập đúng. Thì cái khởi đầu của đạo Phật là ta tu cái tứ niệm xứ. Tu cái tứ niệm xứ đây là chủ yếu là dành cho chư tăng xuất gia. Nhưng mà các vị tuy chưa xuất gia nhưng mà có thể tham gia vào cái đời sống phạm hạnh của các bậc xuất gia. Thì ở trong một ngày này chúng ta thử tập. Chúng ta thử tập cái tứ niệm xứ. Tại tứ niệm xứ thuần rồi nữa thì cái cánh cửa giải thoát mới mở chúng ta ra. Tại vì nó ở bên bờ sanh tử, nó qua bên kia là Niết Bàn. Đây là hai loại hình thế giới, giữa cái thế giới sanh diệt và cái thế giới vô sanh, giữa cái thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Đây là hai loại hình thế giới, chúng ta thấy nó có cái khoảng cách. Ta nói ta không bứt phá khỏi cái thế giới vật chất này, ta kẹt vào vật chất thì cái cánh cửa tâm linh chúng ta nó hoàn toàn đóng kín. Hoàn toàn đóng kín, cho nên chúng ta có thực tập, có tu như thế nào đi nữa thì vẫn ở trong sanh tử, không bao giờ ra được. Vì vậy mà cái người ở trong sanh tử thì chỉ nói được cái việc sanh tử thôi. Đức Phật là cái người ở ngoài sanh tử, tức là trong thế giới Niết Bàn, Ngài mới hiện thân vào trong thế giới sanh tử để Ngài nói với những người trong sanh tử này. Đó là cái ý chính mà chúng ta muốn học. Cho nên Đức Phật là cái người ở trong Niết Bàn mà hiện thân vào sanh tử để nói với những người ở trong sanh tử là chúng ta, để chỉ chúng ta, nhắc nhở chúng ta, vẽ ra một con đường để chúng ta đi vào thế giới tâm linh, tức là vào thế giới Niết Bàn. Mà ta không nhận ra được cái này và chúng ta không thực tập thì muôn đời chúng ta vẫn ở trong sanh tử. Thì khi mà mở ra là sao? Tức là Đức Phật dạy chúng ta là phải từ bỏ cái thế giới vật chất trước. Cái người tu là từ bỏ thế giới vật chất. Người đi xuất gia là suốt đời từ bỏ thế giới vật chất. Người tập sự như quý vị là một ngày tập từ bỏ thế giới vật chất. Đó là trên bước đường tu ra. Cái pháp của Đức Phật là chỉ nhằm cái mục tiêu này. Người nào mà ở trong tâm thức họ từ bỏ được thế giới vật chất thì lúc bây giờ cái cánh cửa tâm linh mới được mở ra và họ đi vào sống đó. Tôi có cái cảm giác như một cái thế giới chúng ta đang thức và một thế giới trong khi chúng ta ngủ. Thành ra không còn thức nữa thì mới gọi đó là ngủ. Không còn sống nữa thì gọi đó là chết. Thế nên không sống là chết, không thức là ngủ, mà không ở trong sinh tử thì mới tới niết bàn. Đó là cái nguyên tắc mà chúng ta thấy. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải từ bỏ sinh tử thì chúng ta hướng tâm ta mới về niết bàn được. Cho nên chúng ta muốn ngủ thì chúng ta phải bỏ cái thế giới tỉnh thức này thì chúng ta mới ngủ được. Cho nên có các Phật tử thưa với tôi là bạch thầy, sao con ngủ không được? Nếu ngủ không được tại sao vậy? Có nhiều cái nguyên nhân đưa chúng ta ngủ không được. Một là thần kinh chúng ta bị căng không bình thường, cho nên chúng ta không ngủ được. Đây ta vẫn bị bệnh mất ngủ chứ. Muốn ngủ mà ngủ không được. Nó cũng giống như những người mà muốn tu mà tu không được, muốn vào niết bàn mà không vào được. Những cái này thì nó tương tự, nó giống nhau để chúng ta tìm hiểu. Cho nên bắt buộc là Đức Phật dạy chúng ta cả một quá trình phải tập từ bỏ, tức là từ bỏ thế giới vật chất. Đó là cái chuyện chính ban đầu. Mà từ bỏ nó bằng cách nào? Tìm những cái cách để suy nghiệm để ta từ bỏ vật chất. Tại vì cái tâm chúng ta nó là thường kẹt vào vật. Mà rõ nhất là gì? Gọi là sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Đây là cái chính ở trong cuộc sống thôi. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thành ý thức chúng ta là nghĩ tới cuộc sống nhiều hơn. Cho nên ta kẹt vào trong cái vòng này. Cái tâm chúng ta là kẹt trong vấn đề này. Mà kẹt trong cái này là gì? Tức là do năm cái thức trước nó đưa vào. Nên trên cái kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi đã thực tập tôi thấy. Do cái tiền ngũ thức, tức là do cái biết của chúng ta nó đưa vào ý. Và ý đó, cho nên ta cứ ta thao thức. Ý thức tức là cái người cứ thao thức. Cái việc nó đã qua rồi nhưng mà vẫn lưu lại trong lòng. Cái việc nó xảy ra hồi sáng, nó xảy ra hồi chiều, nhưng mà tối chúng ta nằm chúng ta vẫn thao thức nó mà ta không quên được. Cái này là ở trong ý thức chúng ta. Cho nên các vị tổ là thường nhắc chúng ta, mà đây là cũng kinh nghiệm của các ngài nữa, là dạy chúng ta gì? Gọi là bất giữ chư trần tác đối. Tại vì chúng ta muốn quên, muốn bỏ thì chúng ta đừng tiếp xúc. Cái gì mà chúng ta nhìn thấy rồi đó, thì chúng ta để ý một chút thì nó sẽ lưu vào trong lòng chúng ta, nó đưa vào bộ nhớ. Cho nên những người tu đó là người ta tập cái đầu tiên, tức là không thấy, không nghe, không sờ mó, không đụng chạm, không nếm được cái mùi vị. Đây là trên bước đường tu cách ly này. Gọi là bất giữ chư trần tác đối, là tức là cho nó cách ly. Ta nói quý vị mà ăn một cái món ăn nào đó mà mình thích, mình thích nó một cái đó, thì sau này mình cứ nhớ, phải không? Mình cứ nhớ cái món ăn đó chứ. Mình nhìn thấy một cái vật mà mình ưa hay mình ghét thì cái vật này vẫn lưu lại trong ý thức mình. Cho nên kinh nghiệm các ngài nữa, các ngài bảo là đừng có tiếp xúc với nó. Ta nói đừng có tiếp xúc có nghĩa là đừng đem vào trong ý thức mình, đừng đưa vào trong tiềm thức. Cho nên cái người tu mà họ ẩn tu một cái khoảng thời gian dài, được chừng 3 năm cho đến chừng 10 năm nữa, thì gần như là ở trong cái tiềm thức họ nó gạn sạch hết. Tất cả những cái sinh hoạt gì trên cuộc đời này nó gần như họ quên hết. Họ không biết nữa. Đây là cách thức tu. Tức là đối với cuộc đời nữa, ta không còn biết nữa. Không biết cái gì nữa hết. Đó là một cái việc mà tu ban đầu, cho nên nó loại bỏ ra. Mà loại bỏ nó bằng cách đừng đem vô. Tại vì đa số nữa, chúng ta cứ đem nó vô. Những cái gì ta không ưa ta vẫn đem vô. Vì vậy đó mà ở trong tiềm thức chúng ta nó đầy ắp ở trong đó. Cho nên ngủ không được, cứ thao thức. Cứ thao thức những cái chuyện mà vui buồn, vinh nhục, phải trái này. Thì bây giờ cái người xuất gia tu hành, một vị sa môn, là người ta tập sống với nội tâm. Người ta tập sống với nội tâm mà người ta không sống với cái hình thức bên ngoài. Cho nên cái vị sư tu hành thì không bao giờ thích tiếp cận với cuộc đời. Bất đắc dĩ vì làm đạo, vì độ sanh, vì hạnh nguyện thay cho Phật thì người ta mới làm thôi, chứ người ta không thích tiếp xúc với cuộc đời nữa. Tay tiếp xúc với cuộc đời đó thì cái trường hợp này đem những cái mà vui buồn của cuộc đời để vào tâm chúng ta, đây là cái điều mà nguy hiểm nhất. Cho nên các vị cư sĩ tại gia một ngày an lạc đó, thì cái trường hợp một ngày đó chúng ta không tiếp xúc với cuộc đời. Rồi tệ hơn nữa là một số người đi vào tu một ngày an lạc nhưng mà lại lén lén đem những cái chuyện ngoài đời vô đầu độc cho những người tu nữa. Ác gì, ác gì mà ác dữ mày, phải không? Người ta vô đây người ta tu rồi mà không để cho người ta tu, còn đem những chuyện này chuyện kia đem vô để đầu độc, để cho người ta cũng bệnh hoạn, để cho người ta cũng hư hỏng giống như mình. Cho nên chúng ta phải coi chừng cái ác ma đó trên bước đường tu đó. Vì vậy đó mà bắt đầu tu một ngày an lạc thì chúng ta đóng kín cái cánh cửa tâm ta lại, đóng kín lại. Cho nên từ chỗ đóng kín cánh cửa tâm này đó, tự chúng ta ở đây đóng được. Cho nên lúc bây giờ đó ta thay cho một cái nghĩ về việc này việc kia thì ta nghĩ về pháp, nghĩ về pháp. Cho nên ở cái sinh hoạt của chúng ta đây là gì, quý vị phải nghe pháp là chính, tập trung hết tư tưởng lại để nghe pháp, tập trung hết tư tưởng lại để tụng niệm lễ bái, để cảm về Đức Phật. Tại vì cái cách tu chúng ta đây là lấy một cái việc thiện thay cho việc ác, nghĩ tới việc thiện thay cho một việc ác. Thì như vậy đó, đem cái thiện vào trong lòng chúng ta để đẩy cái ác ra, đem pháp vào lòng để đẩy những cái nghiệp chướng trần lao chúng ta ra. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái người tu mà đem pháp vào để trong lòng nhiều á, thì về sau này đó, trong tiềm thức họ toàn chứa những pháp âm của Đức Phật hết. Vì vậy đó mà mở miệng ra thì nó thuộc về pháp, mở tâm ra là chỉ thấy pháp. Cho nên từ đó đó người ta mới đi vào thiền định, tức là ta hướng nội. Thế là tới tư ý túc này, như ý túc là ta đi vào trong thiền định rồi, ta hướng nội rồi. Ta đi vào trong tiềm thức của chúng ta, ta lục ra, ta coi những cái kiếp về trước, những cái đời về trước, ta từng học pháp nào, ta từng thân cận với thầy nào, ta cần từng lễ bái Đức Phật nào. Rồi từ chỗ này ta mới lựa, ta mới thân cận, ta tu với cái ai được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên đi vào cái cánh cửa này nữa, thì đầu tiên chúng ta phải vượt qua cái cánh cửa không. Cái cánh cửa không này nữa. Mà trong cái cánh cửa không này nữa, cái bước đầu ta gọi là ba cái pháp ấn, gọi là bí pháp của Đức Phật mà ta phải thực tập: không, vô tác và vô nguyện. Cái người tu nó phải đạt tới chỗ này. Coi như tất cả các pháp hữu vi này nữa là sanh diệt, là không. Nó có rồi nó cũng không thôi. Cho đến thân mạng chúng ta nữa, có rồi cũng không thôi, cũng mất thôi. Cho nên không bận tâm tới chỗ này nữa. Đó là pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi là như thế, cho nên ta không để tâm tới các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi là nói chung hữu tình vô tình, hữu hình vô hình, hữu vi vô vi, phải không? Tất cả các pháp mà do tâm chúng ta duyên được ta cắt nó hết. Mà cắt được hết như vậy đó là trước tâm chúng ta nó là một cái khoảng trống không có gì hết, nó trống không. Khi mà nó trống không như vậy nữa thì đây ta gọi là nhập không môn, tức là đi vào được cánh cửa không rồi, ta thấy không có cái gì hết. Tâm chúng ta thấy không có cái gì hết, cho nên tâm ta đứng yên. Thì như vậy đó, cái quá trình tu của Tam Thừa, Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thì tới cuối cùng sẽ chứng được cái không này. Vì vậy đó mà trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có một cái thí dụ: Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, tức là dùng ba cái thứ xe mà chạy ra khỏi cái nhà lửa sanh tử này. Cái nhà lửa sanh tử tức là trong tam giới. Trong tam giới này là nhà lửa sanh tử, mà chạy ra khỏi cái nhà lửa sanh tử rồi quý vị tới một cái bãi đất trống. Bãi đất trống là gì? Tức là tâm trống không hết, không có cái gì hết, không có nghĩ cái gì hết, hoàn toàn không. Thì bây giờ nếu mà cái tâm chúng ta hoàn toàn trống không á, thì ta ở trong cái thế giới không. Từ ở trong cái thế giới không này, nếu ta có một chút căn lành, tức là ta có tụng niệm, ta có lễ bái các Đức Phật, tức là tụng niệm, tức là đọc lại những cái lời của Đức Phật, lễ bái các Đức Phật. Cho nên nhờ cái công đức mà tụng niệm lễ bái chúng ta nữa, thì khi chúng ta tu tới cái cánh cửa không này, tới bãi đất trống này nữa, tâm chúng ta trống không á, thì lúc bây giờ Phật hiện ra và Pháp hiện ra. Thế nên Phật Pháp chỉ hiện ra cho chúng ta khi nào mà tâm chúng ta trống không, tâm chúng ta đứng yên. Còn nếu mà ở trong cái phía sanh tử này nữa, thì Phật không bao giờ hiện ra được, Pháp cũng không bao giờ hiện được. Thế nên Pháp này là Pháp chân thật, Pháp giải thoát. Cho nên người ở trong trần lao thì không thể nào nghe và hiểu được Pháp giải thoát. Chỉ có những người ra khỏi trần lao và tới cái cánh cửa giải thoát thì lúc bây giờ mới thấy nó được thôi. Cho nên tới cái lúc đó là chúng ta thấy cái gì? Nếu là ta tu theo kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là chúng ta sẽ thấy các Đức Như Lai, chúng ta sẽ thấy các vị Bồ Tát. Thế tới cái bãi đất trống này nữa, nó trống không, tâm chúng ta rảnh rang rồi, thì ta vượt qua thế giới khác rồi, không còn sanh tử nữa. Cho nên lúc bây giờ ta mới thấy Đức Phật, thấy Đức Phật và thấy các vị Bồ Tát. Cho nên khi mà ở trong sanh tử chưa tu thì chúng ta nói sao? Tức là Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Tức là Đức Phật vào Niết Bàn rồi, cách chúng ta mấy ngàn năm rồi, chết lâu rồi. Còn các vị Bồ Tát, ví dụ ta nói Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Ngài có xuất hiện trên cuộc đời nhưng mà Ngài cũng chết lâu rồi. Bồ Tát Quan Âm xuất hiện ở Nam Hải thì chết bao lâu rồi? Bồ Tát Địa Tạng xuất hiện ở Cửu Hoa Sơn thì chết bao lâu rồi? Tức là tất cả Bồ Tát cũng chết mà Phật cũng chết. Rồi tới Thầy Tổ chúng ta, các bậc mà ta gọi là Thánh Tăng, từ Khuôn Việt Đại Sư, Vạn Hạnh Thiền Sư, tất cả các bậc danh tăng cũng chết từ lâu hết rồi. Thế nên bây giờ nếu mà ở trong sanh diệt nói một cách nào đi nữa thì quý vị cứ nghĩ là Phật cũng chết rồi, Bồ Tát cũng chết rồi, các vị Thánh Tăng chết rồi. Chung quanh ta có thấy ai không? Chết hết rồi phải không? Cho nên nếu mà các ngài chết hết rồi thì ta ở đây ta tu với ai đây? Đây là cái điều quan trọng nhất, phải nhận ra thì chúng ta tu. Các ngài chết hết rồi chúng ta tu ai? Nên kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là các ngài không chết. Tức là Đức Phật không chết, các vị Bồ Tát cũng không chết, các vị hiền thánh không ai chết nữa. Nhưng mà các ngài ở trong thế giới của ngài chứ. Hỏi thế giới nào đâu? Cái thế giới bên kia cánh cửa không. Tức là bên kia cái cánh cửa sanh tử thì các ngài ở trong cái thế giới không sanh tử. Tại vì các ngài tu chứng thì các ngài về cái thế giới Niết Bàn của các ngài, tức là thế giới không sanh tử. Nên ta ở trong sanh tử thì chúng ta không thể nào thấy các ngài được, và ta không thể nào biết được. Vì vậy nữa mà Ngài Nhật Liên Thánh Nhân nói là Đức Phật đang ở trên ta, xung quanh ta, và thậm chí trong ta nữa, nhưng mà ta không thấy. Tại vì trong một vi trần Ngài Phổ Hiền có là có trần số cõi trong đó, phải không? Mà ở trong thân ta có bao nhiêu vi trần thì như vậy đó, có bao nhiêu cái cõi Phật ở trong thân ta đấy. Thế nên trong thân ta đã có bao nhiêu cõi Phật, mà mỗi một cõi Phật như vậy lại có bao nhiêu Bồ Tát. Tại ta không thâm nhập được. Tại vì không thâm nhập được thế giới không, cho nên bao nhiêu Phật ở trong lòng chúng ta, bao nhiêu Bồ Tát trong thân chúng ta, mà ta không thấy ai hết. Ta nói các ngài chết hết rồi. Đây trên bước đường tu nữa. Nếu hãy thực tu nữa thì chúng ta mới nhận ra được ý này. Còn không thì chúng ta không có. Thì bây giờ nữa, đi vào thế giới đó thì chúng ta thấy Phật và Bồ Tát vẫn hiện hữu. Nhưng mà muốn như vậy nữa là phải qua cánh cửa không. Đây là cái nguyên tắc. Cho nên cái pháp thực tập mà Đức Phật dạy, chúng ta muốn từ bỏ nó đó, là chúng ta phải từ bỏ thế giới vật chất trước. không từ bỏ vật chất, thì kẹt vật chất á, dầu là một mấy trần đi nữa, chúng ta không thể nào thâm nhập được cái thế giới của Phật. Cho nên bằng mọi cách để mà thực tập để đạt. Cho nên cái pháp đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là pháp tứ niệm xứ. Cái thiền tứ niệm xứ, cái này là rất căn bản, phải thực tập. Nhờ cái thiền tứ niệm xứ này mà nó kéo chúng ta ra khỏi cái bờ sanh tử này, để chúng ta nhìn qua bên cái hướng niết bàn. Cái pháp này là gì? Luôn luôn lúc nào nữa cũng coi như là thân bất tịnh. Thân ta bất tịnh, thân người bất tịnh, tất cả đều là bất tịnh hết. Cho nên ta không sanh cái tâm mà tham đắm cái thân này, ta không sanh cái tâm tham đắm cái thân của người khác. Nhất là cái vấn đề cái tham đắm về sắc dục, tức là nam nữ, tham đắm về nam nữ, tham đắm cái thân của ta và tham đắm cái thân của những người khác phái với ta. Cho nên từ cái chỗ này mà ở trong sanh tử không bao giờ ra được. Nên cái người tu đó, thì khi mà họ quán tưởng cái này, họ nghĩ gì? Ta là một cái thây ma sình rửa. Đối tác của ta cũng là những cái thây ma sình rửa, phải không? Nên Đức Phật đó, mà dạy các thầy tỳ kheo ra thi lâm mà ở đó, ra đó tu đó, là mày ra nhìn thấy các cái thây ma mà người ta bỏ ra ngoài đồng quan như vậy đó, để chúng ta nhận ra được cái kiếp con người, để chúng ta đoạn được cái tâm này. Mà thấy như vậy rồi nữa thì ta không còn tham nữa. Mà con người chúng ta không có thì sở hữu con người có nghĩa gì? Cho nên tất cả mọi người trên trần gian này đau khổ là vì nghĩ cái thân này là con người ta, và nghĩ tới các cái sở hữu vật là của ta, cho nên ta khổ là vì cái này. Ngã và ngã sở, tức là chấp ngã và chấp pháp, tức là ngã sở ta và những cái sở hữu của ta. Cho nên tâm chúng ta kẹt vào đây mà chúng ta khổ. Bây giờ một cái tha nhân tới một người khác, mà pháp bây giờ ta chấp cái người này là của ta, phải không? Ta nghĩ người này là của ta, làm sao được? Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên nhận kỹ rồi, Đức Phật dạy chúng ta đó, thân này của chúng ta không thật rồi, thì tất cả những cái sở hữu không còn gì nữa. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà cái vọng tâm chúng ta cắt, vọng tâm chúng ta cắt đứt chỗ này đi, thế nên chúng ta không nghĩ tới đó nữa. Mà khi quý vị không nghĩ tới thân mình và không nghĩ tới vật sở hữu của mình nữa đó, thì một bước chúng ta đã đứng yên được. Mà khi không nghĩ tới mình và không nghĩ tới các vật sở hữu, thì lúc bây giờ đó Đức Phật dạy chúng ta suy nghĩ thêm một cái nữa là gì? Tức là thọ là khổ. Càng quan hệ nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng đó, phải không? Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận kỹ. Cái người mà quan hệ nhiều quá đó thì người đó khổ nhiều. Quan hệ ít đó, thì khổ ít. Mà không quan hệ với ai hết đó, thì cái trường hợp này chúng ta khỏi đặt vấn đề gì nữa. Nếu quan hệ tôi thấy gì? Đầu tiên người bạn chúng ta tới cho chúng ta một cái hộp bánh, thì chúng ta phải nghĩ tặng lại họ một cái hộp kẹo, phải không? Đây là cái vấn đề mối quan hệ chứ. Nên quanh năm suốt tháng chỉ thù tạc cái chuyện này, mà tâm chúng ta không bao giờ đứng yên được. Cho nên cái này bớt thọ. Thọ là khổ, cho nên bây giờ không thọ. Ta không nhận lãnh bất cứ của ai, ta không mắc nợ ai hết, ta cũng không cần phải trả cho ai hết, cho nên tâm chúng ta đứng yên được. Đó là cái ý mà Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng dạy tôi từ lúc nhỏ. Thọ là khổ, cho nên trên cái bước đường tu hành của người xuất gia đó, hạn chế cái vấn đề lãnh thọ nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thậm chí không thọ đó thì mới không khổ. Một người tu mà đạt tới chỗ mà không thọ thì không khổ. Bây giờ còn thọ nữa thì thọ những cái nhỏ và ít đó, để chúng ta bỏ nó dễ là gì? Tức là ngày chúng ta chỉ còn phải thọ một bát cơm để sống nữa. Một năm chúng ta cần phải có một mảnh vải để mặc. Đây là cái chuyện mà căn bản nhất. Nhưng mà thực ra cái này nó không bao nhiêu, cho nên nó nợ ít. Mà ta tu được công đức nhiều thì cái này ta trả không được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên nghĩ thọ là khổ, vì vậy đó mà ta hạn chế tối đa cái thọ. Ta không nhận bất cứ cái gì cuộc đời. Mà khi chúng ta không nhận của cuộc đời này đó, thì đối với cuộc đời này chúng ta cắt, cho nên nhẹ. Nhẹ với cuộc đời thì quý vị thấy sao? Tâm mình nó trống lần. Mà tâm nó trống lần đó, thì nó sáng lần ra. Nên Đức Phật tường ví như là cái mặt trăng bị mây che. Bị mây che, nhưng mà mây nó tan lần đó, thì trăng sáng lần đó chứ. Cho nên bớt cái cảm thọ thì tâm chúng ta trống ra, tâm ta trống thì tâm ta sáng lần ra. Đó là trên bước. Cái thứ ba là tâm vô thường, phải không? Tâm vô thường. Cho nên trên cuộc đời này, ở trong sanh diệt, thì cái gì cũng nằm trong sanh diệt, nó thay đổi, mình không bận tâm tới nó làm chi. Cho nên tất cả các Phật tử khổ sở là vì ai hứa với mình một cái điều gì đó mà họ không thực hiện, mình khó chịu, mình bực bội. Nhưng mà cái người quán tâm vô thường thì trường hợp này họ có bực bội đó. Cái thay đổi là bình thường. Vô thường thị thường, tức là thay đổi là rất bình thường. Cho nên mình chấp nhận cái thay đổi. Cho nên giờ trước họ hứa giúp mình, nhưng mà giờ sau họ từ chối. Mình khó chịu với họ, phải không? Đức Phật nó không có cái gì nữa. Cho nên giờ trước là khác, thời gian thay đổi, giờ sau nó khác rồi. Đây là một cái sự thật thôi. Cho nên tôi hồi nhỏ, tôi nghe đó, cái ông thầy mà dạy tôi đó, ông kể một câu chuyện thế này. Ông bảo rằng có một cái ông xã nghe nói ông già của ông tri huyện là chết. Cho nên ông xã này đó, ông mới dắt một cái con bò tới để mà ông cúng cho cái ông già của ông tri huyện. Ông đi nửa đường, ông gặp một người hỏi ông, anh dắt bò đi đâu rồi? Nó tôi nghe nói ông già của ông tri huyện chết, cho nên tôi đem cúng con bò này. Ông kia ông nói là tôi nghe đó, hình như là ông tri huyện chết chứ không phải ông già ông chết. Thì ông này nói, nếu ông tri huyện chết thôi tôi dắt bò về. Thì quý vị nghĩ sao? Này tâm vô thường. Hồi nãy đó em nghĩ là đem tới cúng cho cái ông già của ông tri huyện để còn nhờ vả ông tri huyện cái gì đó. Nhưng bây giờ nghe ông tri huyện chết rồi mình đem tới mất của không? Đây, cái tâm người ta thay đổi. Giờ trước thì muốn cho, giờ sau muốn lấy lại. Tất cả mọi người, cho nên ai muốn cho thì cứ cho, ai muốn lấy lại thì lấy lại. Đây chúng ta qua bình thường. Mà nghĩ xa thêm chút trên bước đường tu thì sao? Giờ trước họ tốt với mình, mình nghĩ mình có làm một việc gì tốt đây cho nên người ta có ý niệm tốt. Mà giờ sau đó họ xử sự tệ với mình, thì mình cũng nghĩ không biết mình làm cái chuyện gì sai quấy đây mà người ta xử sự tệ với mình, từ cái chỗ đó để sửa. Đây là trên bước đường tu. Nếu hay gặp những cái chuyện như thế thì ta có cái suy nghĩ để trên bước đường tu ta điều chỉnh thôi. Nên Hòa Thượng Thí Thủ khi mà còn sanh tiền, tôi lên thăm Hòa Thượng hỏi tôi, thầy đồng từ sang bên Nhật học, thầy có nghe đồng từ nói về tôi cái gì không? Tôi mới bạch Hòa Thượng là không nghe. Hòa Thượng mới nói, tại sao mà ông đi về nước mà ông không tới thăm tôi, phải không? Tại Hòa Thượng có cái suy nghĩ chứ, không biết mình có làm cái việc gì mà cái ông này ông buồn mình, cho nên ông đi học mấy năm rồi ông về không tới thăm mình. Đây là cái điều suy nghĩ, tức là không biết mình có một cái lỗi lầm gì đây, mình vô tình, mình làm Phật ý, mình mắc nợ người cái gì đây nè. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta suy nghĩ để chúng ta hóa giải tất cả những cái thay đổi của cuộc đời, thì chúng ta mới suy nghĩ, chúng ta mới biết được tại sao nó xảy ra như thế, tìm cái nguyên nhân xảy ra để mà chúng ta hiểu và chúng ta khắc phục nó. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu thực hiện đúng theo lời của Đức Phật dạy, thì lần lần chúng ta hóa giải những cái xấu ác ở trong lòng chúng ta, nhiều đời trước của chúng ta, mà biến nó trở thành ở việc tốt trong tương lai. Nếu ai tu như thế thì cái trường hợp cái phước lạc mỗi ngày sanh ra và cái nghiệp của họ mất lần. Đó là trên bước đường tu. Cho nên nó là vô thường. Tới cuối cùng ở cuộc đời này hoàn không, tất cả đều hoàn không. Cho nên đây là vô ngã. Tất cả các pháp là vô ngã. Cho nên từ trong cái vô ngã này đó, mà chúng ta mới phát hiện ra điều tôi nói hồi nãy là cái chân ngã. Cho nên trong cái thân chúng ta đó, nó có vô số vi trần. Nhưng mà trong mỗi vi trần nó có vô số thế giới Phật. Mà trong mỗi Phật như vậy nó có vô số Bồ Tát. Cho nên Đức Phật chỉ quán cái thân tứ đại của Ngài mà Ngài nhập vào trong pháp giới của cảnh giới Kinh Hoa Nghiêm. Đó là trên những bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ mà quán thường thục bốn cái pháp tứ niệm xứ này rồi nữa, thì bây giờ cho ta biết hết tất cả. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới chọn cái pháp kế tiếp ta tu, tức là cái tứ chánh cần ta tu. Hồi nãy chúng ta kẹt ở trong vọng tâm tham đắm, cho nên chúng ta thường hiểu sai lầm và làm sai lầm. Cho nên đi tới cái kết quả, cái khổ này tới cái khổ khác, ở trong cái cảnh giới khổ thôi. Bây giờ nhờ quán sát kỹ như vậy, cho nên cái việc làm của chúng ta đã không còn sai lầm. Cái thứ chính cần là gì? Tức là phân biệt được cái phải và trái trên cuộc đời này thực. Hồi nãy chúng ta chủ quan, cho nên lúc bây giờ ta nhìn thấy sự vật nó không chính xác. Phải ta cho là trái, mà trái ta cho là phải. Bây giờ đó, sự vật khách quan hoàn toàn. Ta nhìn ta thấy được đúng, là vì đứng ở trên cái chỗ không giải thoát mà ta nhìn lại cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy khác đi. Mà thấy khác đi đó thì cái này gì? Phân biệt cái phải trái tốt xấu của những người tu hành này nó khác với cái phải trái tốt xấu với những người thế tục. Đó, hai cái nó khác. Cho nên nhiều khi người thế tục thấy đó là tốt, nhưng mà người tu thấy cái đó không tốt. Vì vậy đó mà người ta bảo rằng khi chưa tu thì thấy núi là núi, sông là sông, mà tu rồi đó thì núi không là núi mà sông là sông. Tức là ta thấy khác với người đời. Người tu là thấy khác với người đời. Vì vậy đó mà ta bảo rằng người đi tu thì tâm và hình thì hoàn toàn khác thế tục. Tâm và hình khác thế tục chứ. Cái hình thức người tu khác, và cái tâm tưởng của người tu cũng khác với người đời. Lấy cái tâm người đời mà đo cái tâm người tu cũng không được. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên không có cái chuyện mà phải trái, vinh nhục, vui buồn ở đây. Cho nên cái người này mới có thể tiếp cận được chân lý. Qua bên kia cánh cửa không thì chúng ta bắt đầu tiếp cận được chân lý. Tức là mới thấy được cái phải thực và cái trái thực. Mà thấy được như vậy đó là ta thấy đúng cái nghĩa nhân quả của Đạo Phật. Còn chưa thấy được như vậy đó là ta thấy trái với cái nhân quả của Đức Phật dạy. Thế nên điểm này là điểm quan trọng. Nên tôi hồi nhỏ, Hòa Thượng Trí Quang có dạy tôi cái điều này. Mà nhờ cái lời dạy này nữa mà tôi từng bước thực tập và trưởng thành được. Hòa Thượng bảo này, trong đời tu của mình, mình làm những cái chuyện hoàn toàn đúng, mình cũng làm chuyện sai, nhưng mà người ta cứ đem những cái sai quấy người ta đổ lên đầu mình rồi. Nó đem những cái này. Mà thường quý vị nghĩ sao? Cái khi mà cái oan ức này người ta đem ta đổ lên đầu mình á, mình tức chứ mình giận phải không? Mà Hòa Thượng dạy tôi, nếu mà bực tức lên thì coi chừng đọa xuống địa ngục. Tôi nhỏ tôi sợ đọa địa ngục lắm. Cho nên cái gì mà nói tới địa ngục là tôi sợ rồi. Cho nên bây giờ tôi mới tập cái là chịu đựng mà không bực tức. Đấy là trên bước đường tu. Dễ nổi nóng, dễ bực tức. Nhất là cái oan ức. Cái chuyện này không có. Cho nên mình không có mà người ta cứ nghĩ mình. Tại vì đó người ta thấy mình nghèo, cho nên ai có mất tiền, mất cái gì đó, nó đó phải không? Cho nên lúc bây giờ đó, cái cách tu tôi nghĩ khác. Cho nên cái sở hữu vật chất tôi không có một cái gì hết. Tôi không có cái gì hết. Tôi không có ăn xài. Tôi không có sở hữu vật chất. Cho nên người ta đem đổ lên tôi, nó không rớt, nó rớt xuống hết chứ nó không dính được. Đây là kinh nghiệm tôi. Cho nên trên bước đường tu làm một vị sa môn cái chuyện này, Đức Phật không cho sở hữu bất cứ vật chất nào hết, thì cái này để cho người đời họ đem họ đổ lên ta không dính đâu. Chứ một vị sa môn mà sở hữu vật chất nhiều quá thì chắc chắn chúng ta sẽ bị cái sự tranh chấp của cuộc đời, và ta trở thành là người đời mất. Đây là sự thật. Cho nên một vị sa môn là không ai đổ lên họ được cái gì hết. Cho nên người đời họ nói một câu dễ thương nữa, nắm người có tóc, phải không? Muốn nắm là nắm người có tóc chứ. Các thầy tu cạo tóc bỏ rồi nắm đâu? Tại vì họ không có sở hữu gì hết. Tôi nhắc các Phật tử đừng bao giờ cho mấy thầy mượn tiền nghe không? Tại vì mấy thầy không có tóc, phải không? Nhớ mày đó. Trên cái bước đường tu chúng ta, cái nghĩa giải thoát. Mà thực tập cái điều này nữa thì tôi mới thấy người ta bớt đổ lên cho mình. Mình có cái gì hết. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái sở hữu vật chất của mình nó không có, mà người ta đổ lên trên mình. Lúc bây giờ tôi mới suy nghĩ, tôi tìm ra thêm được một cái nữa. Là sanh ở trên cuộc đời này mình nghèo khổ như thế này, cho nên mình bị người ta nghi ngờ mình như thế này. Tại sao? Đức Phật nói là túc nghiệp do tham, gian tham trộm cắp những đời người trước. Cho nên Hòa Thượng Trí Quang dạy tôi nữa, trong đời này ông tu, nhưng mà đời trước ông đã ăn cắp rồi, ăn trộm rồi. Đời trước đã ăn cắp, ăn trộm, cho nên bây giờ hiện ra cái tướng nghèo khó này. Cho nên ta thấy mình ta nghi. Ta nhìn ta thấy cái tướng mình lượm tượm như vậy đó, người ta nghĩ ăn trộm rồi. Tay cái tướng trượng phu mình chưa hiện ra, đi đâu cứ thập thò, phải không? Không dám đi thẳng. Thì bây giờ đó, cái người mà cứ thập thò thì người ta nghĩ không biết nó tính cái gì đây, nó rình rập cái gì đây, phải không? Cho nên nó nghĩ mình đẳng cấp. Cho nên trên cái bước đường tu, mình tập đi đứng như Đức Phật. Thế nên bảo nên Đức Phật đi như một con sư tử, phải không? Đường đường chính chính mà đi, không sợ ai hết. Mình có lỗi gì đâu mình sợ. Cho nên tâm ngay thẳng và hình ngay thẳng, cứ như vậy mà đi tới. Đây là trên bước đường tu. Cái tốt nghiệp mình, cho nên hiện ra một cái tướng ăn trộm, hiện ra một cuộc sống ăn trộm, nghèo khó. Rồi cái tướng mình như vậy nữa, cho nên ta nghi ngờ phải rồi. Cho nên bây giờ để mình tu, mình tập theo Phật. Mình tập theo Phật, mình tập đi theo Phật, tập đứng theo Phật, tập nói theo Phật. Thì cái trường hợp này, lần lần cái tướng Phật mình mới hiện ra. Tức là tướng sư tử hiện ra. Đó là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu chúng ta tự chuyển hóa lần. Ta coi như đây là tốt nghiệp. Thế nên tốt nghiệp, cho nên lúc bây giờ chúng ta phải thực tập. Thế nên thực tập thì trong bốn quay nghi của mấy thầy tỳ kheo đó, ta bảo là đi, đứng, nằm, ngồi. Đi thì nhẹ nhàng, thanh thoát như mây bay. Đứng thì thẳng như tùng bách. Ngồi thì vững như là núi Thái Sơn. Nằm thì như sư tử. Bốn cái tướng này là bốn cái tướng của Phật, bốn cái tướng quay nghi của Đức Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành thì cái trường hợp chúng ta thường thực tập. Mà ai có thực tập được thì bốn cái tướng Phật này từ từ hiện ra trước. Hiện ra cho họ đó là họ đã có thực tập. Chứ còn nói không thì chưa vô đâu. Nhìn thấy cái tướng đi họ mình biết. Nhìn thấy cái dáng đứng của họ mình biết. Nhìn thấy cái cách ngồi của họ mình biết. Họ có thực tập không? Họ có theo Phật thiệt không? Hay là chỉ theo cái lời nói thôi? Khác nhau là chỗ này. Khác nhau ở chỗ tu. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tập luyện bốn cái quay nghi theo giống Phật, lần hồi mình mới bỏ những cái tướng ăn trộm, ăn cắp, những cái tướng mà xấu ở trong kiếp mình, kiếp trước đi. Cho nên bỏ hết tất cả những cái quá khứ của mình, bỏ hết, lột xác, trở thành ra một người con của Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó, ta mới nghe Ngài Xá Lợi Phất bảo là tùng, phải không? Tùng Phật khẩu sanh, rồi tùng Pháp quá sanh, rồi đắc Phật Pháp phần. tức là có một phần giống Phật á, thì tự nhiên mình là Phật tử thôi. Mình là con của Đức Phật thì phải có giống Đức Phật cái gì đó, tức là giống cái cách đứng, cách đi, giống cái cách ăn nói, cách hành xử chứ. Chứ không giống Đức Phật cái gì hết mà mình nói mình con Phật, ai chấp nhận? Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Thế nên ta cố gắng thực tập, lột xác quá khứ chúng ta bỏ, để mặc vào một cái xác mới, tức là xác Phật tử. Thế nên Phật tử nó khác hơn là tà ma ngoại đạo, là chúng ta phải có cái khác đôi. Thì như vậy đó, từ cái chỗ này đó, tư tranh cần của chúng ta là thực tập cái này. Tất cả những cái gì của thế tục, tất cả những cái gì của ngoại đạo, ta lột bỏ xuống hết. Trước đây đó, ta tu theo ngoại đạo giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, giống như ngoại đạo. Cho nên tất cả cái này các ngài đóng kín lại, sám hối tiêu hết cái tướng ngoại đạo đó, bỏ. Mà tập lần theo Phật, cho nên Phật đạo hiện ra. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta phải, tất cả những cái gì của thế tục, tất cả những cái gì của ngoại đạo, tất cả những cái gì của ác ma, thì cái này đã có ở trong tâm của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Cái này chúng ta tống khứ nó đi hết đi, và chúng ta không bao giờ tập luyện theo cái tánh này nữa. Cái tánh của ác ma chúng ta không làm, cái tánh bực bội sân si chúng ta không có, ham muốn nhiều cũng có, tất cả những thứ loại ra hết, loại ra hết. Đó là trên bước đường tu. Nghiệp duyên từ quá khứ loại bỏ, và trong cái kiếp này nhất định chúng ta không tạo nên thành nghiệp mới nữa. Nghiệp cũ bỏ, nghiệp mới không tạo, thì như vậy lần lần ta hết chứ. Cái tư chánh cần của chúng ta là làm chuyện đó, bỏ nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới. Rồi lúc bây giờ đó chúng ta mới hướng về Phật, phải không? Hướng về Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta nghĩ về Phật, chúng ta đem Phật để vào lòng, tức là đem Phật vô. Mà đem Phật để vào trong tâm chúng ta được á, thì cái sinh hoạt của chúng ta từng bước nó giống Đức Phật. Cái ngôn ngữ chúng ta mới giống Đức Phật. Tại cái người mà có đọc kinh, có đọc sách Phật nhiều á, thì họ mới nói được cái pháp của Đức Phật. Còn đọc sách toàn là thế tục không thì làm sao nói được Phật pháp. Thành ra có đọc, có suy nghĩ và có thực tập thì cái này lần lần nó thâm nhập. Cho nên cái này ta gọi là thiện. Cho nên cái điều thiện mà đã có ở trong lòng chúng ta, tức là căn lành đã có sẵn bên trong rồi, đời trước chúng ta đã từng tu được cái pháp nào, pháp nào, pháp nào đó, thì cái trường hợp này, cái này ta giữ nguyên nó đi, ta đừng cho mất. Ta đừng cho mất cái này. Còn những cái nào mà của Phật ta thấy được mà ta chưa tu được, thì cái này ta nên thực tập. Thế ta nên thực tập chứ. Cho nên ở trong cái biển pháp mênh mông của Đức Phật á, ta học suốt đời, học suốt kiếp, ta thấy không bao giờ nhàm chán. Chứ không phải là quý vị nghe thời pháp xong rồi thấy mệt mỏi, thôi đi về, phải không? Cho nên á, nhờ cái thực tập pháp của Đức Phật, nhờ thực tập pháp của Đức Phật ta gọi là thiện pháp. Cho nên lần hồi cái pháp của Đức Phật đã có trong tâm chúng ta, rồi cái pháp Đức Phật có trong lời nói của chúng ta, cái pháp của Đức Phật có trong cuộc sống của chúng ta nữa, cái này mới quan trọng. Chứ còn cái người đó tu lâu mà ta không có nghe họ nói cái gì mà giống Phật hết, ta không thấy họ làm cái gì giống Phật hết, không? Mà họ nói họ Phật tử, ta tin được không? Chắc chắn ác ma nó cũng không tin được. Ma thì nó không tin đâu, cho nên nó công kích. Nó nói bà như vậy mà Phật tử hả? Tôi thấy bà có giống Đức Phật cái nào đâu. Cho nên Đức Phật người ta đứng, người ta chửi suốt từ sáng tới chiều mà Đức Phật vẫn cứ mỉm cười, phải không? Còn bà mới nói động tới, thậm chí chưa nói động tới bà cào người ta rồi mà bà nói bà Phật tử. Đây là cái điều mà chúng ta thấy. Tới chừng đó mình lại nổi cáo lên nữa. Cho nên cố gắng ở trong pháp của Đức Phật, trong pháp Đức Phật đó, chúng ta thực tập. Thì ở trong pháp của Đức Phật đó, chúng ta thực tập từ cái pháp tiểu thừa sang tới pháp đại thừa, ta đọc tới các cái bộ kinh khác, rồi ta coi các vị Bồ Tát lớn họ làm cái gì đó, cho nên từng bước chúng ta làm chứ. Cho nên tu theo kinh Hoa Nghiêm thì đầu tiên chúng ta phải có cái niềm tin vững ở Đức Phật, rồi chúng ta mới từng bước đi vào. Đó là trên bước đường tu. Vì vậy đó mà cái thời gian thực tập cái tứ chánh cần này đó nó quan trọng lắm, nó dài lắm. Thế nên ta học cái Phật đó, nó ít có bao giờ cùng tận, mà ít có bao giờ mà hết được. Cho nên chúng ta không nhàm chán, vì cái pháp tứ chánh cần này rất quan trọng. Cho nên đó, thực tập cái tứ chánh cần này đó, thì lần lần đó, chúng ta mới phát hiện ra cái Phật pháp của Đức Phật. Cho nên đó, nó mới sanh ra một cái tứ như ý túc về sau, tức là bốn cái phần như ý về sau. Thế nên bốn cái phần như ý này là gì? Gọi là dục như ý túc, phải không? Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, rồi niệm như ý túc, xả như ý túc đi. Thế nên bốn cái điều này, bốn cái điều quan trọng. Thế nên xả như ý này, xả như ý này nữa, tức là xả bỏ cái quyển thân này, muốn bỏ hồi nào bỏ không được. Cho nên có những người nó muốn chết nhưng mà chết không được, phải không? Nhưng mà các vị thánh A-la-hán, Đức Phật đó là muốn chết là chết, muốn chết là chết. Mà muốn chết thì sao? Chết bằng cách nào? Gọi là dùng lửa tam muội mà đốt thân. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên đạt được tới cái định này, đạt được cái định như ý túc, gọi là nhất tâm như ý túc. Đạt được cái định như ý túc, thì khi mà đạt được cái định như ý túc rồi đó, thì chúng ta nhập vào diệt tận định, thì cái thân này nó còn dính gì ta đâu. Cho nên tất cả các vị sư mà tu đắc định rồi đó, nhiều khi họ sống ở trong định một ngày cho đến một vài năm, rồi trong lúc đó đó họ chết rồi đó, họ để cái xác lại. Thế nên Việt Nam mình nó có các cái vị cao tăng đó, là như ở chùa Đậu nó có ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường đó. Các vị này đó là nhập diệt tận định bỏ xác đó. Thế nên ngồi yên như vậy đó, mà đi vào định rồi, tức là ngài muốn vào định, ngài muốn bỏ xác đó, ngài chết đâu nào nghe. Chứ không phải là bệnh nằm trì trệ, chết không được mà sống không xong, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên chứng được cái quả, cho nên nhập định như túc, muốn vào định thì định. Còn bây giờ nè, chúng ta chưa đạt tới cái chỗ này. Tại sao vậy? Cho nên chúng ta muốn vào định mà vào không được là vì cái lý do nghiệp chướng trần lao chúng ta nhiều. Cái nghiệp duyên từ quá khứ, cho nên nghiệp duyên từ quá khứ chúng ta chưa xóa sạch nó, mà chúng ta luôn tạo nghiệp mới hàng ngày. Mà bây giờ quý vị ngồi thiền muốn vào định, sao định được? Cho nên muốn định, định không được. Nhưng mà tu đúng pháp của Đức Phật theo cái tứ chánh cần kia, quét sạch hết tất cả các quá khứ. Quá khứ chúng ta không còn gì trong lòng hết, cho nên bây giờ vào định, ta định liền được. Và định như ý túc, mà định như ý túc được thì dùng định này để mà xả thân. Ta nên dùng định để xả thân, tức là muốn chết thì chết. Nhưng mà thứ hai, người ta dùng định này để người ta kéo dài mạng sống. Ta nên thứ hai, ta dùng định để kéo dài mạng sống ra thì vẫn kéo được chứ. Cho nên người ta gọi dục như ý túc, tức là muốn sống lâu thêm nữa thì vẫn sống được như trường thọ tiên, muốn chết liền lập tức thì người ta chết liền lập tức được. Đây là trên cái bước đường tu của các cái bậc mà giải thoát. Cho nên kéo dài được mà rút ngắn được, thì kéo dài cái mạng sống của chúng ta hay là rút ngắn mạng sống của ta đây nữa, nó còn có cái nghĩa mà quan trọng hơn nữa là gì? Rút ngắn cái mạng sống ở trong sanh tử mà kéo dài cái mạng sống ở niết bàn. Rút ngắn cái mạng sống ở sanh tử, cái thân tứ đại này đó, chúng ta có thể duy trì kéo dài nó thêm được, chúng ta có thể kết thúc nó nhanh được. Nhưng mà kéo dài cái mạng sống ở trên niết bàn, rút ngắn cái mạng sống ở sanh tử thì cái trường hợp này lại có cái nghĩa cao hơn bước. Tại vì khi ta tu, ta chứng được cái tứ như ý túc này rồi, thì bây giờ đó, ở trong sanh tử các ngài muốn ở thêm bao lâu nữa thì ở, mà muốn vào niết bàn thì vào liền tức được. Đó là trên bước đường tu. Tại vì bây giờ đó, chúng ta chưa chứng, cho nên chúng ta muốn vào niết bàn ta vào không được. Ta không muốn ở sanh tử nhưng mà chúng ta phải ở đây. Còn tất cả các cái vị thánh chứng được cái pháp này rồi nữa, thì bây giờ đó, muốn vào niết bàn họ vào liền được. Muốn ở sanh tử thì họ ở. Ở sanh tử, ở tại sao? Tức là vì cái nguyện của họ, cái bi nguyện độ sanh của họ còn, cho nên họ phải ở lại sanh tử để họ làm một số các cái việc. Cái làm số việc đó là gì? Khi mà chúng ta tu hành, ta tu hành, ta có nợ người này, ta có nợ người kia, ta có nợ người nọ, cho nên tu hành đắc đạo xong rồi nữa, ta muốn duy trì cái mạng sống này để ta làm một số việc để mà trả nợ. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là thệ nguyện an lạc. Tại trên bước đường tu chúng ta muốn cứu độ, ta muốn giúp đỡ, ta muốn làm tất cả những việc này, nhưng mà ta không làm được. Bây giờ đắc đạo rồi mới có thể làm được, cho nên kéo dài cái mạng sống ra thêm để mà chúng ta làm việc này. Cho nên quý vị nhớ, khi Đức Phật chứng quả vô thượng Bồ Đề, cái khi đó Ngài muốn vào Niết Bàn. Nhưng mà Phạm Thiên thỉnh Đức Phật chuyển Pháp Luân, thì Ngài mới nhớ lại nó còn bao nhiêu người ở trên cuộc đời này cần phải độ, cho nên Ngài mới lưu cái thân tứ đại trở lại, phải không? Để mà độ. Cho nên muốn ở thêm ở trong sanh tử vẫn ở, muốn đi vào Niết Bàn họ vào được tự do tự tại, gọi là dục như ý, phải không? Dục như ý. Còn định như ý nữa, tức là muốn vào định là vào liền được, muốn xả định thì xả. Tất cả những cái gì muốn nhớ nữa thì cả trăm kiếp ngàn đời về trước chúng ta cũng nhớ ra được hết, nhớ như là trong hiện tại thôi. Mà muốn quên thì cái trường hợp đó, trong lòng chúng ta như tờ giấy trắng. Đây là trên bước đường tu, chứ không phải là trong đầu chúng ta là một cái đại sách. Cho nên có những người học nhiều rồi, ở trong đầu nó trở thành đại sách, bao nhiêu dữ kiện, cho nên bị cái bệnh nhức đầu kinh niên, rồi trở thành điên khùng có. Tại vì họ lưu trữ quá nhiều, cho nên lưu trữ trong đầu quá nhiều, cho nên họ không xả được. Bây giờ nó cái xả như ý túc này, tất cả những cái gì ta không cần thiết ta xả ra hết, cho nên trong đầu chúng ta vẫn trống không, vẫn trống không, không chứa bất cứ cái gì hết. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta muốn truy cập đó, thì chúng ta chỉ cần bấm nút thì nó lại hiện ra. Thế nó hiện ra. Hồi sáng này nữa là thầy Nguyên Hạnh mới dạy tôi một cái là truy cập. Thầy mới dạy tôi, cái này tôi chưa biết mà thầy dạy tôi. Thầy nói bây giờ Hòa Thượng muốn tìm cái gì ở trong Phật Pháp đó, thì Hòa Thượng vô mạng tìm được liền. Thành ra thầy Nguyên Hạnh, thầy mới tới thầy bấm cái máy vi tính. Máy vi tính này là tôi sở hữu nhưng mà tôi chưa bao giờ tôi tìm. Tìm cái gì? Ở trong đó nó tất cả những cái gì mà họ nói về tôi nữa, phải không? Bấm cái tên Thích Trí Quảng, từ từ từ nó hiện ra hết. Thành ra từ chỗ này mà tôi mới nghĩ thêm cái nữa đó, là cái trường hợp ở trong Pháp giới Đức Phật dạy chúng ta. Giữ thì không giữ được, không có giữ cái gì trong lòng, để cho trong lòng mình luôn luôn thanh tịnh trong sáng. Nhưng mà cần thì trường hợp cái gì cũng nhớ ra được hết. Cho nên Đức Phật nhớ được hết tất cả, nhớ được hết tất cả, biết được hết tất cả, nhưng mà không có một cái gì có thể chi phối được Ngài. Đây là ở trên cái bước đường tu mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Cho nên cái quá trình phải thực tập từ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, thì bây giờ chúng ta mới tới cái tứ như ý này được. Cho nên các Phật tử nghe, rồi suy nghĩ, rồi thực tập, mà cố gắng ở suốt ngày, hiểu không? Ít nhất ta được một ngày. Thì như vậy đó, mai ra chúng ta còn thâm nhập được một chút, chứ còn nghe lỗ tai bên này, rớt qua lỗ tai bên kia, bước ra khỏi giảng đường thì lại đủ thứ chuyện nữa thì cái này uổng công. Và sau này trở thành nhất xứ đề rồi thì Phật cũng không độ chúng ta được, tại vì chúng ta ở trong Phật Pháp mà không hưởng được cái pháp phần giải thoát nào của Đức Phật. Cho nên chúng ta sanh ra nhàm chán rồi nữa thì ai nói gì chúng ta không nghe đâu. Đó là cái điều quan trọng. Tôi đó là nhờ nghe, suy nghĩ và thực tập. Cho nên trong một cái quá trình dài trên 60 năm tu nữa thì tôi mới có một kết quả như ngày nay. Lấy cái này nữa mà nhắc nhở mấy thầy tỳ kheo trẻ là nhắc nhở tất cả các Phật tử hữu duyên muốn phát tâm đi vào con đường giải thoát của Đức Phật. Xin tất cả đứng dậy để hồi hướng.